Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, cường thế tới cứu viện. Nam Hạo các người đồng loạt động một cái, dẫn gia tộc cao thủ, gia nhập trận doanh, chống cự chiến thần doanh bên này. Vì thế, gia văn các người cũng đều động, mỗi người dẫn 3.000 cấm quân. Chú đóng ở một khối, mắt lạnh nhìn thời cuộc biến đổi, trong miệng thần chú ngâm sướng, ngay tức thì đưa đến phương thiên địa này linh khí bạo loạn. Đột nhiên này xuất hiện tình huống, làm tất cả mọi người mới liệu chưa kịp, chỉ gặp đương thời trọng đồng người, ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông người, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý, cộng thêm đột nhiên hiện lên ma pháp sư. Còn có nho đạo cùng tất cả thế lực cao thủ, tất cả mọi người đều rõ ràng, đương thời trọng đồng người, chưa chết à, hơn nữa lại có thể lấy thiên phạt che chở, giả chết lừa dối mọi người. Hôm nay vị này trọng đồng người trở về, làm chiến thần minh tất cả mọi người kinh hãi run sợ. Nhìn vị này mi thanh mục tú, hơi có vẻ lãnh khốc vẻ trọng đồng người. Lòng đều run rẩy à, tất cả đều biết, vị này trọng đồng người cổ tay, không chỉ có thích tàn sát thành, trước đây không lâu, lại là đánh chìm mấy tòa hòn đảo, đưa đến hơn 100 triệu sinh linh, toàn bộ táng thân nơi này, trở thành oán khí ngất trời chi địa. Vì thế, hôm nay vị này trọng đồng người xuất hiện lần nữa, thật làm người ta cảm thấy sợ hãi à. Mà Xích Khiếu mắt đỏ sắp nứt, cả người là máu, nhìn về phía bầu trời mênh mông trên hạ vũ, gầm thét, trọng đồng người, ngươi cho ta chết, muốn giết ta hỏa thần điện điện hạ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hồ Luân các người đứng ở hạ vũ bên người, lời nói rơi xuống, hàng loạt khủng bố ma pháp, chút xuống ra, hàng loạt cấp 7 ma pháp, từ trên trời hạ xuống. Đánh giết Xích Khiếu, mà Diệp Phàm thấy vậy, hạ lệnh, trừ thiên cấp cường giả, những người còn lại rút lui, ra lệnh một tiếng, tổ hành động đặc biệt bên này, hàng loạt nhân viên, quả quyết rút lui, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía Gia Văn bọn họ, quát lên, giết, giết, Gia Văn các người mỗi người chiếm cứ một khối vị, đột nhiên gầm lên. Tất cả thần điện tạo thành mạnh mẽ ma pháp, tràn ngập ở bầu trời mênh mông trên. Kim Diệu Điện, Mộc Thần Điện, Thủy Thần Điện, Hỏa Thần Điện, Đất Thần Điện, Lôi Thần Điện, đợi một chút. Mỗi tọa thần điện mang tới 3.000 cấm quân, nơi hội tụ mà thành mạnh mẽ ma pháp. Người nào có thể kháng cự? Chính là thiên cấp chí cường giả. Giờ phút này vậy cảm thụ tuyệt vọng vậy hơi thở. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, bầu trời đột nhiên cuồng phong nổi lên, mây đen đầy vải, từng cái làm sinh linh cảm thấy sợ hãi hơi thở, tràn ngập ra, Hạ Vũ mở trọng đồng, nhìn về phía vân không trên, phát hiện trên bầu trời, xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đen nhỏ, hàng loạt thiên địa linh khí, bị hút vào bên trong, Hạ Vũ không khỏi kinh uống. Đây là, tất cả nhân viên rút lui, lập tức rút lui, Hạ Vũ gần như gầm thét vậy, đột nhiên hạ lệnh toàn bộ rút lui, tất cả mọi người đều cảm thấy một tia mê hoặc, có thể Hạ Vũ mệnh lệnh, đã truyền đạt, Gia Văn các người khẽ cau mày, nhìn về phía Hạ Vũ có chút sợ hãi dáng vẻ, không khỏi vẫy tay hạ lệnh, rút lui, Nam Hạo các người khẽ cau mày. Không rõ ràng Hạ Vũ vì sao ở nơi này thời khắc trọng yếu. Hạ lệnh rút lui, nhưng bọn họ tin tưởng Hạ Vũ sẽ không hại bọn họ. Không khỏi quát lạnh, rút lui. Vũ Nhi, ngươi nhìn thấy gì? Diệp Phàm vậy cảm thấy chung quanh. Thiên địa không gian biến hóa. Cộng thêm Hạ Vũ sợ hãi. Để cho hắn cảm thấy vẻ ngưng trọng. Dẫu sao có thể để cho vị này. Không sợ trời không sợ đất nhi tử, kinh thành cái bộ dáng này, sự việc tuyệt đối không phải chuyện đùa, có có thể. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, đối với mình phụ thân khẽ lắc đầu, để cho hắn hạ lệnh rút lui. Lập tức rút lui, Diệp Phàm cau mày, nhìn Hạ Vũ mở trọng đồng, nhìn chằm chằm trên bầu trời, xem tái không ngừng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không khỏi hạ lệnh, tất cả nhân viên rút lui, ngoài trăm dặm. Hô, Diệp Phàm dưới mệnh lệnh đạt sau đó, tất cả nhân viên rút lui. Chiến thần minh nơi này cao thủ, bản năng ra một cái khí, cảm thấy có loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Có thể bọn họ xa xa bỏ quên, lấy Diệp Phàm tâm tình, và Hạ Vũ đã từng biểu hiện các loại. Đối với kẻ địch, muốn đến chính là nhổ cỏ tận gốc. Hôm nay cha con bọn họ lại có thể hạ lệnh rút lui, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối có xảy ra chuyện lớn à. Chỉ gặp trên bầu trời hiện lên to lớn màu đen kẽ hở. Đây là vết nứt không gian. Lần này, tất cả mọi người đều dựng lông tóc, coi như là rõ ràng. Hạ Vũ bọn họ làm sao có thể sẽ đột nhiên bây giờ rút lui, tuyệt đối trước thời hạn nhận ra được vết nứt không gian. Chỉ gặp vết nứt không gian càng ngày càng lớn, hơn nữa tản ra không gian chi lực, hóa thành từng đạo sợi tơ, đem một vị thiên cấp cao thủ ngay tức thì cắt kim loại thành hai tiết. Quay lại, không kịp chạy trốn chiến thần minh người, hàng loạt chết tại vết nứt không gian dưới. Mà Hạ Vũ đứng ở đàng xa, xa nhìn phương xa vết nứt không gian, cuối cùng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hoàng Thiên các người lại là sắc mặt trắng bệch, cuối cùng giống như là nghĩ tới điều gì, không khỏi quát khẽ, đáng chết, không nghĩ tới những thứ này dị tộc hành động nhanh như vậy liền đả thông hai giới lối đi. Ừ, bên trong có sợ rằng cường giả đang công kích cái này không gian tầng. Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, nói ra vì sao để cho người rút lui lý do. Bởi vì mới vừa rồi hắn trọng đồng, thấy được người khác không thấy được đồ. Đối diện bên trong không gian, hiểu rõ 10 tôn mạnh mẽ màu vàng bóng người, toàn thân phủ đầy màu vàng miếng vảy, giơ tay nhấc chân gian, đáng sợ kia hơi thở chập chờn, tuyệt đối vượt qua thiên cấp cường giả. Vì thế, cái này cùng cao thủ khủng bố, như là xuất hiện ở ngoại giới, người nào có thể vác, trừ phi điều động các lão sư cao như vậy tay, còn có phụ thân bọn họ, có lẽ có sức đánh một trận. Mấu chốt đáng sợ là, những thứ này màu vàng bóng người, lại có thể toàn bộ coi thường, không gian chi lực vạn cổ, một mực ở đánh không gian tiết điểm, chỉ bằng vào một điểm này, sợ rằng bọn họ so mình nghĩ mạnh hơn. Vì thế, Hạ Vũ thấp giọng quát lên, đáng chết, chân chính loạn thế, thật muốn tới, dị tộc, chẳng lẽ trước khi lời đồn đãi là thật, bên trong ba mắt tộc, thật muốn giết ra tới. Diệp Phàm sắc mặt vậy đột nhiên đổi được, hết sức khó khăn xem. Hạ Vũ khẳng định nói, đây không phải là lời đồn đãi, đã là sự thật, bên trong mấy chục tôn đáng sợ dị tộc cường giả, ngay tại mưu toan đả thông đường hầm, đáng chết, rút lui. Diệp Phàm tức giận mắng một tiếng, lạnh lùng nhìn một cái chiến thần minh còn sót lại cao thủ, đã thành không được đại khí hậu gì, vì thế Diệp Phàm trực tiếp hạ lệnh rút lui. Hiển nhiên không muốn tham dự chuyện này chính giữa, mà chiến thần minh bên này không biết phát sinh cái gì, nhưng cái này vết nứt không gian để cho nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng bọn họ lần nữa bị thương chết thảm trọng, chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Vì thế Hạ Vũ mắt lạnh nhìn cái này vết nứt không gian càng ngày càng lớn, không khỏi xoay người đi theo Diệp Phàm bọn họ cùng chung rời đi. Đồng thời Hạ Vũ dặn dò Gia Văn bọn họ, đem mình biết toàn bộ nói cho bọn họ, để cho bọn họ trở về sớm làm chuẩn bị. Gia Văn biết được tin tức, kinh hãi vô cùng, nhớ Hạ Vũ nói sau đó, liền quả quyết rời đi, còn dư lại Hô Luân bọn họ. Hạ Vũ cũng để cho bọn họ trở về canh phòng hỏa thần điện. Nơi này chiến thần minh đã thành không là cái gì họa lớn. Vì thế, Hạ Vũ cùng Nam Hạo bọn họ một phen bữa tiệc nhỏ. Để cho bọn họ vậy sớm làm dự định, ứng đối sắp đến loạn thế. Cùng lúc đó, Hạ Vũ đi theo ở Diệp Phàm bên người, trở lại kinh thành tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Diệp Phàm chân mày sâu nếp nhăn, ở bên trong phòng, qua lại độ bước, không biết nghĩ cái gì. Nhưng Hạ Vũ nhưng lên tiếng nói, lão ba, ta muốn hồi Hạ gia thôn. Ừ, vậy thì hồi đi, trên đường cẩn thận. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Hạ Vũ, ánh mắt lầu thôn từ ái vẻ. Nguyên bản hắn lấy là cùng chiến thần minh một phen quyết chiến sau đó báo huyết hải thâm cừu, bọn họ một nhà người liền có thể hoàn toàn không có chút nào gánh vác còn sống, tự do tự tại, có thể hết lần này tới lần khác dị tộc giờ phút này mưu toan đả thông hai giới lối đi. Nếu để cho bọn họ thành công, Diệp Phàm có thể muốn lấy được, đến lúc đó thiên hạ lớn, rất khó lại có một phe thiên đường. Vì thế, Hạ Vũ vậy rõ ràng muốn hồi Hạ gia thôn xem. Nơi này, Hạ Vũ thuyết phục thân liền lên đường, một thân một mình lên đường. Khương Ngọc Dương và Hoàng Thiên bọn họ ở chính mắt nhìn thấy vậy vết nứt không gian sau đó rối rít cáo từ, đem tin tức mang về. Hạ Vũ khẽ gật đầu, rõ ràng cái này loạn thế cuối cùng là muốn cổ thời kỳ man hoang thời đại rất có thể lần nữa tái hiện, nơi có sinh linh đều đưa sẽ tuân theo mạch ăn hiếp yếu đáng sợ quy tắc. Vì thế Hạ Vũ chậm rãi mà đi, dọc theo đường đi thưởng thức mảnh đất này lên thật tốt non sông, còn có mặt mũi lên tràn đầy cười vui mọi người. Hạ Vũ thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm. Cuối cùng trở lại thành phố Lang Gia. Cái này đã lâu thành phố, Hạ Vũ đến nay rõ ràng nhớ. Ban đầu mình dưới cơn nóng giận, giết tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia, trực tiếp đem thành phố Lang Gia thế gia thực lực trực tiếp quét sạch. Hôm nay, nhiều năm chưa từng trở về, nhưng xuất hiện mấy cái tiểu thế gia, Lâm gia theo ở đây, trở thành thành phố Lang Gia xứng đáng không thẹn bá chủ thế lực. Bất quá hết thảy các thứ này đều là nhờ khách sạn Long Môn đại quản gia Lâm Sâm Phúc. Tất cả mọi người đều biết Lâm Sâm là khách sạn Long Môn ông chủ sau màn mấu chốt, mà vị ông chủ này lại là đương kim võ tu giới nhân vật truyền kỳ, thiên tài bảng thủ lĩnh, thiên phú có 102 cùng đời, vẫn là siêu cấp thế lực ma giáo thiếu chủ. Trùng trùng tin tức tỏ rõ khách sạn Long Môn ông chủ sau màn là một vị nhân vật truyền kỳ. Vì thế, Hạ Vũ ôn lại cũ, sinh lòng thổn thức, nhìn phồn nháo đường phố, còn có bán kẹo hồ lô. Hạ Vũ chơi tâm tư lớn dậy, đưa tay tháo xuống một chùm kẹo hồ lô, lớn miệng ăn. Băng kẹo hồ lô lão bản là một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Trên mặt tràn đầy dãi gió dầm xương dấu vết, giờ phút này ánh mắt từ ái, hắn hòa ái hỏi, tiểu huynh đệ, là có thời gian rất dài không trở lại chưa? Đại thúc, ngươi làm sao biết? Hạ Vũ ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, người đàn ông trung niên cười nói, hàng năm đều sẽ có ngươi người như vậy, tới phồn nháo trên đường phố, cái gì cũng không làm, chính là ngu đứng. Nhìn chung quanh cảnh còn người mất cảnh vật. Ha ha, phải không? Sau này kẹo hồ lô bao nhiêu tiền? Hạ Vũ lật tay chơi đùa một phen, phát hiện mình không mang tiền mặt, không khỏi sắc mặt một hồi lúng túng. Trung niên lão bản không khỏi cười nói, được rồi, một chùm kẹo hồ lô, không đánh chặt. Ai u, Trần lão đầu ngày hôm nay hào phóng như thế à? Tháng này bảo hộ phí có phải hay không nên nộp? Ba cái nhuộm đỏ, vàng, xanh côn đồ các ké, ăn mặc quần ống loa, giờ phút này xuất hiện ở trước gian hàng. Cái này ba người được gọi chi là ba mao huynh đệ. bình thường thu phí bảo kê, thịt cá hương bên cạnh, không chuyện ác nào không làm. Vì thế, cái này ba người hôm nay ở chỗ này, khóe miệng ngậm thuốc lá, một bộ vô liêm sỉ dáng vẻ. Trung niên lão bản không khỏi cười khổ nói, ba cái huynh đệ, ta đây thật là nhỏ bản sinh ý, 1 tháng 2.000 đồng tiền bảo hộ phí, ta là thật chưa kết giao nổi. Cái gì, chưa kết giao nổi, vậy cũng đừng trách mấy người không khách khí, đập cho ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé, https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu-la.